Thế giới tiên hiệp, chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng đầu môn phái trưởng lão, ngay cả là đặc biệt trưởng lão, chỉ cần là hưởng thụ trong đó đặc quyền chính là lớn nhất có ích. Kỳ thân phận bất kể là bề ngoài vẫn là nội tại, đều là sẽ phải chịu cung kính. Hơn nữa tiên đạo tông sở dĩ là linh diệu đại lục trên hàng đầu môn phái, kỳ môn phái sau lưng thực lực, tự nhiên là không gì đáng trách mạnh mẽ. Mà Diệp Vân đối với tiên đạo tông sở dĩ sẽ mạnh mẽ như vậy, cũng là nghe lão tổ nói qua rất nhiều. E sợ môn phái này phía sau, hẳn là có không dưới một tên địa tiên cảnh 9 tầng cường giả. Mà đạt đến một bước này sau, thực lực đó chính là sẽ vượt xa khỏi cái gọi là địa tiên cảnh chữ, cũng là để hắn có chút rất là bất đắc dĩ. Bởi vì những chữ viết này liền lão tổ đều là không quen biết. Càng không cần phải nói hắn còn như muốn giải khai đọc được. Thôi, không phải là một ít không quan trọng tình nhân lời nói. Nói vậy nên theo ta không có quá lớn quan hệ. Hiện tại ta đồ cần, ngoại trừ tăng lên tu vi này ở ngoài, chính là phải đem kiếm đạo tăng lên tới một cái độ cao mới. Ít nhất, cũng phải cần đem vấn đỉnh ở đủ để ảnh hưởng thiên địa pháp tắc mức độ. Diệp Vân không đang nhìn trong tay màu đen kiếm giới. Đối với trong này ghi chép hắn tự nhiên cũng là không có hứng thú gì quá lớn. Bởi vì mình hiện tại cần là tăng cao thực lực phương pháp, mà cũng không phải là những này khác ấn nỉ non lời nói giao lưu chi ngữ. Những thứ đồ này Diệp Vân mặc dù sẽ không căm ghét, nhưng cũng không để ý đến tột cùng nên làm gì tăng lên thực lực của ta. Bản thân chính là đã đến độ cao mới, hơn nữa còn là không ngừng không nghỉ một loại tăng lên. Diệp Vân tuy rằng hẳn là đã có cảm giác thỏa mãn, nhưng đối với từ sau lưng tòa kia gọi là ma giới núi lớn, vẫn là để hắn không thở nổi. Chính mình nhưng là đã đem này ma giới đắc tội chết rồi. Coi như là người sau có thể đồng ý cho mình trở thành vương tộc cơ hội, e sợ hiện tại cũng là muốn đem chính mình trừ chi mà yên tâm. Giết chết vượt qua 7 vị ma thần, này cỗ công lao chỉ sợ là tất cả mọi người không cách nào che phủ. Tuy rằng trong nhân tộc đều là không biết mình phần này công lao, nhưng nếu là ở trong ma tộc, e sợ những người này đã sớm là đem bộ dáng của mình sâu nhớ trong tâm khảm. Xem ra ta ngay cả sau cùng một con đường đều là cho phong nhắm lại. Hiện tại trừ phi là những này trong ma tộc ở nhìn thấy ta phía sau không biết phát quá lớn điên là được rồi. Thầm cười khổ, Diệp Vân nói, ha ha. Người đều là làm ra chuyện như vậy, cần gì phải quá quan tâm những này trong ma tộc cách nhìn. Không phải là đối với người hận không thể sinh đàm thịt, hơn nữa phải đem mạnh mẽ nuốt chửng ở ngoài, sợ là ở không có thứ khác. Lão tổ nghe được Diệp Vân thầm nghĩ, cười nói, bất quá ngươi cũng không nhất định muốn quá lo lắng. Ít nhất ngắn hạn bên trong những này ma thần là không có khả năng xuất hiện. Một khi là xuất hiện tiên giới nơi đó cũng là sẽ không đứng vững cùng. Như là ma thần xuất hiện, nói vậy thì FPC2ZKM sẽ là tổng công kích sau cùng. Cũng không biết vào lúc ấy ta có thể hay không đứng ở cũng được. Diệp Vân cười nói, đúng đấy, cái kia dù sao cũng là đạt tới thiên tiên cấp ma tộc cường giả. Thân thể lực lượng cũng là đủ để dung chuyển trời đất. Một khi là tiên ma trong đó bắt đầu chính thức giao chiến, đem tòa này linh diệu đại lục đánh xuyên qua cũng không phải là việc khó gì. Ta nhân tộc cuối cùng là đưa đến kiềm chế khả năng, mà cũng không phải là hạn chế. Lão tổ tựa hồ cũng là ở phiền muộn mình ngày sau tương lai, không khỏi cười khổ nói. Bất quá như là lão tổ có thể lần nữa khôi phục, tướng tin cũng là có thể che chở ở của ngươi. Ngươi chừng nào thì từng thấy ta tự cầu phúc. Diệp Vân nhìn lão tổ, cười nhạt nói, ha ha, Bất quá là nghĩ đến nếu là thật có ma thần cảnh cường giả đến với ngươi qua tay. Sợ ngươi gánh chịu không được chết đi mà thôi. Lão tổ nhìn Diệp Vân tự tin như vậy. Cười nói, cũng đúng, ta đích xác thì không bằng những cái được gọi là ma thần cường giả. Điểm ấy mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng cũng là sự thật. Diệp Vân bật cười gật gật đầu. Sau đó ánh mắt nhất truyền, nhìn về phía sán lạn trong tinh không cái kia lau tàn nguyệt. Như vậy ta chính là muốn cạnh tranh. Cũng phải để này ngày cho ta Diệp Vân một vị trí. Có tự tin là chuyện tốt. Người đã đều là như vậy biểu quyết. Người lão tổ kia cũng là sẽ không ngăn lấy của ngươi. Lão tổ nhìn Diệp Vân trong con ngươi chiến ý, bật cười nói. Hắn cũng không phải là bởi vì Diệp Vân này chiến ý mà cảm thấy buồn cười. Mặc dù chỉ là một cái nguyên anh cảnh run rế, nhưng mình nhưng là cũng tin tưởng người sau sẽ mang đến cho mình một cái cùng người khác con đường khác. Mà cái kia một ngày cho dù sẽ rất xa, nhưng là có thêm hy vọng. Chính mình nếu là đã thua, như vậy sau này đạo coi như sẽ đi càng xa hơn. Cũng đã không làm được ngạo thị thiên hạ. Nếu là muốn quân lâm thiên hạ này, chính là muốn một lần đều bại không được. Người phương nào có thể lãm coi này bầu trời đại địa? Người thắng tự nhiên là có thể. Không người nào có thể cùng sánh vai sinh linh mới là có thể làm đến bước này. Lấy này vạn giới vì là trang sức, mới là có thể đột hiển ra cái kia độc nhất vô nhị chói mắt ánh sáng. Cách chương.